Xích Tâm Tuần Thiên, chương 765, tối nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này còn tại tháng riêng bên trong, khoảng cách Trang Ung Quốc chiến kết thúc vẫn chưa tới một tháng. Ung Quốc nên còn cần nghỉ ngơi điều dưỡng cách chính đại triều cuồn cuộn đi tới, ngay cả Hoài Hương Hầu đều bị rơi xuống tước. Ung Quốc nên chính cần ổn định, thật giống như thấy thế nào, lúc này đều không nên liều lên chiến tranh. Nhưng nếu đón nhận Ung Quốc muốn xuất binh sự thực thì ngược lại nhìn lại sẽ phát hiện đây là một cái tuyệt diệu thời cơ. Ung Quốc là thua lúc trước quốc chiến, mất đi một cái nửa phủ thổ địa nhưng nhận được Mặc Môn ủng hộ, toàn thân quốc lực kỳ thực vẫn chưa giảm xuống. Chính trị cải cách cho tới bây giờ, nên đánh giá thấp, nên dạy bảo, đánh nhiều như vậy cây gậy cũng nên cấp quả táo ăn. Nhưng là ngọt trái táo từ đâu mà đến, Ung Quốc xã tắc kéo dài nhiều năm như vậy, nên chia cắt lợi ích đã sớm chia cắt rõ ràng. Sau khi chiến bại thiếu một cái nửa phủ thổ địa tài nguyên đã co lại. Cách chính sau đó một lần nữa phân định, lại một nhóm người lợi ích bị hao tổn. Hàn Húc dĩ nhiên có thể dùng cứng rắn thủ đoạn đem loại này mâu thuẫn bắn ra đè xuống, nhưng cuối cùng không phải lương pháp. Đem mâu thuẫn rời đi tới ngoài tại rất lâu, là một cái tốt hơn tuyển chọn. Mà nhìn chung Ung Quốc quanh thân tình thế, hướng đông hướng bắc phát triển đều không để ý chí Kinh Quốc ngay tại đông bắc phương hướng lạnh lùng nhìn chăm chú. Đi về phía nam chính là Trang Quốc. Đoạt lại Tòa Long Quan, rửa sạch phía trước sỉ nhục nguyện cảnh, dĩ nhiên làm người ta kích động. Nhưng là Trang Cao Tiện quân thần đã dùng lúc trước một trận chiến, chứng minh Trang quân cường hãn. Trang Quốc đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh dẫn đại quân chấn giữ Tòa Long Quan, quả thật trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuyệt không phải tốt gặm xương. Đối với khó khăn mà nói, thu hoạch khả năng tất nhiên không thể đáng giá. Đi Tây xem, theo sông dài trực tiếp đánh vào Lạc Quốc thoạt nhìn cũng rất mỹ diệu. Nhưng thứ nhất Trang Lạc từng liên quân phạt Ung, phía trước Minh còn đang, Trang Quốc sẽ không ngồi nhìn Ung quân phạm Lạc. Thứ hai, Lan Hà thủy quân sớm đã bị đánh cho tàn phế, phạt Lạc không thể nghi ngờ tại lấy ngắn đánh dài. Tính đi tính lại cũng chính là một cái Tiêu Quốc, một cái Trần Quốc tốt đánh. Vừa đúng chính là Tiêu Quốc còn vừa lúc ở Uy Ninh Hầu Thọ Yến trên cho một lý do. Như vậy Tiêu Quốc là được đương nhiên tuyển chọn, Uy Ninh Hầu là lại thích hợp bất quá nhân tuyển. Mà bây giờ, Uy Ninh Hầu người đã tại tiền tuyến, tin tức nhưng vẫn không truyền ra, ngay cả Phong Minh quả thật từ Phong Việt nơi đó biết được, ít nhất tại Thuận An phủ cảnh nội, ngay cả Trì Lục như vậy Thanh Vân Đình cao tầng đều không biết được, có thể thấy được chuyến này bí ẩn. Lấy mạnh phạt yếu, lại đi đánh lén chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, phạt tiểu cuộc chiến đều không có có thất bại lý do. Khương Vọng khuyên Phong Minh đi chiến trường Mạ Vàng, là thật tâm vì hắn suy nghĩ. Mặc dù Phong Minh người này, lòng dạ hơi nghi ngờ chật hẹp, bản tính lại có chút ít hung ác, không phải là cái gì lương thiện hạng người. Nhưng ở trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, đối cái này. Vô Tùng Hải, thật đúng là không sai. Đáp ứng tiến cử Sơn Môn, liền không hơn không kém tiến cử Sơn Môn. Khương Vọng muốn đi môn nội địa phương nào đi dạo, hắn có thể đủ làm chủ cũng chẳng bao giờ thoái thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay hắn ý định trộm sông Thanh Vân Đình cấm địa, đến lúc đó vô luận có thành công hay không, cùng Thanh Vân Đình khẳng định là ồn ào lật ra, bỏ trốn mất dạng là tất nhiên. Trước khi đi cấp Phong Minh một cái lời khuyên, coi như là toàn bộ trong khoảng thời gian này ở chung duyên phận. Phong Minh không có nghĩ nhiều như vậy, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Khương Vọng phân tích hết sức tin phục. Nghe xong liền nói, người nói có lý, ta đi tìm phụ thân ta thương lượng. Cầm lấy Khương Vọng đề nghị đi Phong Việt trước mặt biểu hiện, chuyện như vậy hắn đã thành thói quen, lại không có gì xấu hổ. Chẳng qua là này có thể đi vài bước chợt lại quay lại tới, hết sức hưng phấn mà nói. Tùng Hải, chúng ta cùng nhau ra chiến trường. Như thế nào, khả năng hắn nể trọng Khương Vọng phân tích, khả năng hắn cũng là muốn khiến Khương Vọng dính điểm chỗ tốt. Nhưng Khương Vọng dọa nhảy dựng, vội vàng nói ra, ta thực lực này, đi chiến trường quá nguy hiểm, hay là tại Sơn Môn bên trong thật tốt tu hành sao? Vô Tùng Hải này thân phận tu vi, dù sao chẳng qua là đằng long cảnh. Kiếm thuật trên có chút ít khả quan nơi, nhưng chỗ tập đa số tàn thiên, chiến lực khó nâng. Tại Thanh Vân Đình đạo thuật cũng mới qua lại không bao lâu, rất khó nói có cái gì thành tựu. Phong Minh suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu nói. Cũng thế, vậy ngươi rất tu hành, ta có thể theo chân bọn họ chào hỏi, không ai dám ức hiếp ngươi. Đúng rồi, Uy Ninh Hầu đã đến tiền tuyến sự tình, nhớ phải giữ bí mật. Yên tâm, Khương Vọng rất có thể tin nói. Tùng Hải người nào cũng không nói. Phong Minh lúc này mới hài lòng rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Khương Vọng thở dài. Không biết có phải hay không là mang Vô Tùng Hải tầng này mặt nạ, thiếu lộ phong mang nguyên nhân, vốn cảm giác mình bây giờ đặc biệt lấy mừng. Tại Thanh Vân Đình mới lăn lộn hơn nửa tháng, thật giống như liền xen lẫn nổi danh đường tới. từng đám đều đối với hắn rất hữu hảo bộ dạng. Chỉ Lục Gián lên tới muốn thu hắn đương nghĩa tử, Phong Minh cũng muốn mang theo hắn cọ chỗ tốt. Vừa mới Phong Minh nếu không đổi chủ ý, hắn thì phải sử dụng kỳ đồ rồi. Mới vừa rồi còn náo nhiệt đỉnh núi, khoảnh khắc liền chỉ còn một người. Khương Vọng không có rời đi, mà là lẳng lặng tại một khối trên núi đá bên dưới, bình tĩnh tâm tư trong đầu kế hoạch ban đêm phương án hành động. Đầu tiên cấp Thanh Vân Đình còn chưa từng đi mấy cái địa phương đứng hàng một cái thứ tự y theo ẩn nút thất lạc kiến trúc khả năng tới sắp xếp. Dùng cái này làm hắn hành động lúc mục tiêu thứ tự. Một khi bộc lộ, vô luận là hay không đắc thủ, liền lập tức chạy trốn. Cho nên chạy trốn lộ tuyến cũng trọng yếu phi thường. Toàn bộ Văn Khê huyện vực dư đồ, đều trong đầu tái hiện. Thậm chí cả như thế nào chạy trốn ra Thuận An Phủ, như thế nào chạy trốn ra Ung Cảnh, đủ loại lộ tuyến, đều cần trước tiên kế hoạch tốt. Mọi việc dự thì lập, không dự thì phế. Hơn nữa liên quan đến tự thân an nguy tất yếu nhiều lần suy nghĩ. Toàn bộ kế hoạch hành động bên trong tự thân an toàn trọng yếu nhất, tiếp theo mới là Vân Đỉnh Tiên Cung thất lạc kiến trúc. Lần này lấy không được trước hết quả quyết rời đi, đằng thực lực vậy cũng đủ rồi trở về cầm. Đem tất cả đều nghĩ kỹ, mà lại nhiều lần cân nhắc mấy lần sau đó, Khương Vọng mới một mình xuống núi. Quyết tâm đã định chỉ chờ đêm khuya, Thanh Vân Đỉnh ban đêm, là từ phương xa kia một tiếng nha kêu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rất có kiên nhẫn đợi chờ ban đêm, cũng rốt cục nghênh đón ban đêm. Hắn tại Thanh Vân Đình trú địa bên trong, tùy ý đi lại, thỉnh thoảng còn có thể cùng gặp phải người lên tiếng kêu gọi. Hắn thong dong, tự nhiên, càng là đến thời điểm mấu chốt càng là tâm thần vững vàng. Tùng, Hải, Định Thần nhìn lại, một lòng muốn làm nghĩa phụ Trì Lục lại không đúng lúc xuất hiện lần nữa. Ngươi suy nghĩ được thế nào? Hắn vẻ mặt tươi cười. Khương Vọng không hề vì này nho nhỏ ngoài ý muốn mà loạn kế hoạch. Tâm niệm chuyển động liền đụng lên trước đi, nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, Uy Ninh Hầu đã đi tiền tuyến, lúc trước nói với Phong Minh ai cũng không nói cho trong lời nói còn âm vẫn còn tại tai. Nhưng Khương Vọng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, hắn đã quyết định quyết tâm đêm nay hành động, lúc này cùng Trì Lục dây dưa không được. Trì Lục mặt liền biến sắc, hiển nhiên rất rõ ràng tin tức kia ý vị như thế nào. Nếu để cho Phong Việt cha con lại theo Tiêu Vũ ở chiến trường trên lướt được công trận, tông chủ vị bọn họ cũng không cần cãi nữa. Khách quan phía dưới, đối Khương Vọng lôi kéo liền không quan trọng nhiều lắm. Hắn không nói hai lời, xoay người bay vào bầu trời đêm, nghĩ là tích cực mưu cầu ứng đối, tìm biện pháp phân một chén canh đi. Khương Vọng lắc đầu, có như vậy trong nháy mắt rất vì cơ trí của mình tự đắc. Thanh Vân Đình vốn là không nhiều lắm ngoại lâu cường giả, này có thể lại rời đi một cái, hắn đợi lát nữa chạy lên đường tới, liền an toàn nhiều lắm rồi. Quả thực nhất cử lưỡng tiện, hắn đi về phía trước vẻ mặt như thường, đi ở Thanh Vân Đình trú địa bên trong, đáp lại mỗi người dặn dò. Không người biết hắn là ai vậy, không người biết hắn như thế nào. Như vậy đêm, như vậy tâm tình, có một chút yên tĩnh. Phanh, trong bóng đêm một tiếng này vang truyền thật sự xa, yên tĩnh bị phá vỡ. Khương Vọng bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy, vừa mới bay lên bầu trời đêm Trì Lục cả người té lăn trên đất. Khoảnh khắc đã là một khối vô lực thi thể, cách trương.